Hải Tặc Chi Siêu Thần Thiên Phú, tác giả Đông Huyền Thần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 55, thực lực chân chính. Đồng cấp đối chiến bên trong, lôi đình chi lực kèm theo sắc bén cùng mau lẹ, có lẽ chỉ có thể để Rốt lấy được ưu thế áp chế. Nhưng ở đối mặt so với hắn yếu địch nhân lúc, ưu thế này liền sẽ trong nháy mắt mở rộng, biến thành cực kỳ chí mạng. Giống như vị này cán bộ, nếu là cùng thâm niên kiếm hào Eleanor phó quan đối chiến, cần phải có thể chống đỡ một đoạn thời gian, nói thế nào cũng là treo thưởng quá trăm triệu mạch đại hải tặc. Đặt ở phổ thông băng hải tặc đủ để trở thành thuyền trưởng. Nhưng đối mặt Rốt lại bị bẻ gãy nghiền nát chảm phá phòng ngự. Một kiếm mang đi, còn kém đến có chút xa đâu. So với đại kiếm hào tiện tay một kiếm chém ra băng sơn, bổ ra hòn đảo, trình độ này cùng con nít danh không có gì khác biệt. Rốt vẻ mặt nhàn nhạt, tiếp tục hướng hòn đảo bên trong đi đến. Một đường chỗ quá, trên đường phố đều là máu tươi cùng thi thể. Tại hắn cực tốc dưới, những thứ này phổ thông hải tặc thường xuyên liền phản ứng đều phản ứng không kịp, liền đã chết đi. Cái này không thể không nói là một loại may mắn. Chiến đấu hừng hực khí thế, Rốt bên này quét ngang nghiền ép, chính diện chiến trường dưới sự chỉ huy của Eleanor cũng là vững bước thúc đẩy. Bất quá anh tập sát lại phát sinh ngoài ý muốn. Trong đụng chạm, nàng mặc dù thông qua đặc thù trái ác quỷ năng lực cưỡng ép đánh chết một vị cán bộ, nhưng cũng bị sau đó mà đến một vị kiếm hào cuốn lấy, lâm vào khổ chiến. Bởi vì được chứng kiến anh năng lực đặc thù, vị này kiếm hào hoàn toàn không cho anh sử dụng năng lực cơ hội. Nương tựa theo vượt qua một bậc kiếm thuật cùng bá khí, đè ép anh đánh, theo viên đạn cuối cùng bắn ra, anh trong lòng trầm xuống, không chút do dự lách mình triệt thoái phía sau. Nàng rất tỉnh táo, có thể rõ ràng phân biệt địch ta mạnh yếu, phân tích phần thắng, phát hiện chính mình khí lực va chạm xuống, rất có thể ngòm tại đây, cho nên dự định rút về chính diện chiến trường. Dù sao lần này xuất kích, đã chém giết một vị hải tặc cán bộ, được xưng tụng biểu hiện không tệ, chỉ là trong vòng một ngày, liên tiếp thua với hai vị kiếm hào, để trong nội tâm nàng có chút không thoải mái mà thôi. Khanh khanh, anh vừa đánh vừa lui. Dựa vào cái này thành thạo lục thức cùng kiếm thuật, vị kia kiếm hào cố nhiên thực lực mạnh hơn, nhưng cũng khó mà lưu nàng lại. Ngươi liền chỉ biết chạy sao? Hải quân, hải tặc kiếm hào giận dữ, bị anh đánh giết hải tặc cán bộ cùng hắn quan hệ rất tốt. Nếu là chân ướt chân giáo chiến tử, hắn cũng là không đến mức quá tức giận quá phẫn nộ. Dù sao trở thành hải tặc, đã sớm làm xong chết giác ngộ, nhưng cũng phải nhìn kiểu chết a. Trực tiếp rút lui tuổi tác, sau đó chấn kinh sau khi bị trở thành tiểu bằng hữu một đao chém chết. Cái này mẹ nó chết quá oan uổng. Hải tặc kiếm hào hoàn toàn không cách nào chịu đựng đồng bạn chết như thế khổ cực. Mà nghe được hải tặc kiếm hào chào phúng, anh vẻ mặt lại cực kỳ bình tĩnh. Hiển nhiên không phải lần đầu tiên đụng phải loại tình huống này. Nếu là đụng phải đồng bạn, ngược lại là có thể hợp lực đánh giết. Anh thậm chí còn nghĩ đến phản sát đâu. Chỉ cần có cái cùng nàng thực lực chênh lệch không nhiều đồng đội tiến lên ngăn chặn, nàng tìm cơ hội đến lần trước rút lui, liền đủ nhẹ nhõm giải quyết. Mà cơ hồ ngay tại nàng nghĩ như vậy đồng thời, phía trước cuối con đường chỗ, một đạo để nàng có chút xoắn suýt cầm kiếm thân ảnh chậm rãi đi tới. Như thế nào là gia hỏa này? Trước đây không lâu mới thua vào tay hắn, hiện tại lại bị hắn nhìn thấy chính mình chật vật như thế một mặt. Anh theo bản năng liền có chút khó chịu, cảm giác có chút xung đột. Hắn kiếm thuật rất lợi hại, tổng hợp chiến lực cũng không yếu, phối hợp một chút cần phải có thể đánh giết đằng sau cái kia hải tặc. Trong nội tâm nàng nghĩ đến, gia tốc phóng tới Rốt. Kiếm thuật luận bàn cùng thực tế đối chiến không đồng dạng. Kiếm thuật luận bàn chỉ khảo nghiệm kiếm thuật, cùng thể phách chờ tương quan tố chất, nhưng thực tế đối chiến, liên quan đến đồ vật liền có thêm. Hai màu bá khí, thể thuật, trái cây năng lực, thậm chí ý chí chiến đấu, cảnh vật chung quanh chờ chút, đều đủ để ảnh hưởng một trận chiến đấu hướng đi. Ai, rất chật vật nha, nhìn trước mắt cái này mì màu tóc đỏ, thở hồng hộc thanh lệ nữ hài. Rốt cười cười nói, hỗn trướng, anh khó thở, cũng không nhìn một chút trường hợp nào. Nàng hung hăng trợn mắt nhìn Rốt một chút, cấp tốc phân phó nói, người phụ trách kiềm chế, ta đến chủ công. Nói xong, nàng liền xoay người mặt hướng cực tốc vọt tới hải tặc kiếm hào. Vẻ mặt trầm lãnh, cầm trong tay song đao bộ dáng ngược lại là rất có vài phần hiên ngang khí chất. Bất luận là Rốt khách quân thân phận, hay là hắn tuổi tác, anh nhiều không làm được để Rốt đến chủ công sự tình. Dù sao địch nhân là một vị cường đại kiếm hào, lực sát thương cường đại, chết có lẽ là sẽ không chết, nhưng nếu là đứt tay đứt chân gì gì đó, nàng làm sao cùng Zephyr bàn giao, làm sao hướng Momosagi bàn giao, bị xem thường. Rốt khẽ lắc đầu, đột nhiên tiến lên trước một bước, nói, chém chém giết giết loại sự tình này, vẫn là giao cho nam nhân tương đối tốt, nữ hài tử, ngoan ngoãn ở tại đằng sau, phụ trách xinh đẹp liền tốt. Còn chưa dứt lời dưới, anh liền cảm giác được bên cạnh một trận cuồng phong thổi qua. Thổi nàng đầu đầy nhu thuận xanh biển, tóc dài múa may theo gió. Hất lên chính nghĩa lớn huy cũng là bay phất phới. Đồng thời, nàng cả người cũng là trong gió lộn xộn, bởi vì cái này bị nàng coi là bảo hộ đối tượng người trẻ tuổi. Cứ như vậy thẳng tắp xông về đối diện. Ngươi là muốn chết? Ai? Tốc độ làm sao nhanh như vậy? Anh trong đầu mới vừa vận chuyển xong ý nghĩ này, liền gặp được hai đạo cầm kiếm thân ảnh va chạm đến cùng một chỗ. Chỉ nghe, khanh, một tiếng, làm hai kiếm chạm vào nhau. Khi thế hùng hổ mà đến hải tặc kiếm hào tựa như rơm rạ bay rớt ra ngoài. Lăng không phun ra một ngụm máu tươi, trong tay coi như sinh mệnh lưỡi kiếm đều cầm không được. Bắn bay ra ngoài, ngã tại xa xa trên mặt đất, mà Rốt căn bản không có mảy may lưu thủ ý tứ. Trong nháy mắt thân hình lóe lên, đến hải tặc kiếm hào trên không, cái kia kiếm hào phát ra một tiếng thảm liệt gào thét. Hai tay trùng điệp trước người, mà Rốt đã một cước đạp xuống, hắn một cước này, giống như núi lở đất mòn, mang theo một loại thái sơn áp đỉnh khí thế. Âm mang đánh tan cái này kiếm hào phòng ngự, trực tiếp đem hắn liền người cùng một chỗ đạp ở trên đường phố. Âm âm, giống như thiên thạch đụng địa, đất bằng nổ lên kinh lôi thanh âm. Cái kia kiếm hào cả người trùng điệp đập xuống đất, đem đường đi đều đập ra một cái hố to đến. Bộ ngực thật sâu lõm, giống bị thiên quân đạn pháo đánh trúng, trái tim cũng vì đó vỡ vụn. Chịu trọng thương như thế, hắn hiển nhiên là không có cách nào sống. Một kiếm một cước, liền đã đánh tan cường địch. Anh thậm chí cũng còn không tới kịp chuyển đổi thần sắc. Còn dừng lại tại bởi vì Rốt tùy tiện xông ra trong tức giận. Chiến đấu đã kết thúc, gió nhẹ điều hưu, trên mặt đất một trận mảnh xám bị thổi làm hơi quyển dương. Tràng diện trong lúc nhất thời lâm vào tĩnh lặng. Anh vẫn như cũ yên lặng tại cái này khó tả trong rung động. Một đôi vừa lớn vừa sáng con ngươi chấn động kịch liệt. Tựa như gặp quỷ, thực lực này cũng quá khoa trương. Người thật là 17 tuổi mà không phải 70 tuổi. Anh nỗi lòng vô cùng phức tạp, nàng nhãn lực cỡ nào kinh người. Tự nhiên nhìn ra được Rốt trong nháy mắt đó bạo lộ ra đủ loại năng lực. Hơn xa nàng Haki Busosoku, siêu phàm tốc độ cùng lực lượng, cùng một loại, xem ra có điểm giống là lôi đình lực lượng. Như thế đủ loại, tổng hợp cùng một chỗ, Rốt chảm nàng đoán chừng không cần 2-3 chiêu. Đây cũng quá đả kích người. Nửa ngày, anh tư duy ẩm lại, giận dữ tự lẩm bẩm. Vốn đang tưởng rằng nhân gia chỉ là thiên phú mạnh hơn nàng. Không nghĩ tới nhân gia chân thực chiến lực cũng mạnh hơn nàng. Còn mạnh hơn nhiều. Hoa, tức giận a, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.